Mời các bạn theo dõi truyện Thất Phu Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn nữ Miki, người đọc PV. Truyện được phát hành trên website haiviblog.com. Giới thiệu: Lộ Tỳ Tâm thông minh, tính tình lãnh đạm, nhưng lại khát vọng có được một cuộc sống hạnh phúc, giản dị, nhưng vẫn không thực hiện được. Kết cục cuối cùng lại là sự cô đơn, tĩnh mịch. Cuộc sống thật khó tin. Lộ Tỳ Tâm xuyên qua thành vị tiểu thuyết lạnh lùng, kiêu cạo, nhưng bởi vì tình mà vứt bỏ tính mạng. Trong Lỗ Vương phủ, một đám thê thiếp tranh đấu, nàng làm thế nào để sinh tồn? Bởi vì sự xuất hiện của nàng, Tỳ Tâm bình tĩnh cũng thu hút đông đảo nam nhân ưu tú ở bên người. Hắn, Lộ Vương Vũ Mạc Nhiên, danh xưng Lãnh Tình Vương, không để ý nàng có mang cốt nhục của hắn mà ép nàng phải chết, chỉ vì hắn không yêu nàng. Mà sau khi thấy nàng tỉnh lại, thay đổi khác trước đã bị mê hoặc. Hắn, thiên tử cơ trí, đầu óc khôn khéo, thủ đoạn phi phàm, không có chuyện gì là có thể thoát khỏi tay hắn. Vốn đã hiểu kỹ về nàng, lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn, đệ nhất công tử, lần đầu tiên thấy nàng đã rung động. Người nào có thể thực sự khiến cho tâm tư đạm mạc như nước của nàng rung động?